Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 49, Vân Thủy Quốc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Tuyết Ninh đã thức dậy ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thời tiết hôm nay hình như tốt hơn mọi khi, duỗi lưng một cái tỉnh lại quả nhiên thoải mái nhiều hơn, không biết có phải vì bị nhiễm phong hàn hay vì nguyên nhân khác mà đêm qua ngủ yên ổn, nếu sáng nào cũng như vậy thì tốt biết bao. Tuyết Ninh khẽ cười tắc bắc tiến vào thì thấy Tuyết Ninh đang cười, không giống loại cười khẽ quyến rũ của người phụ nữ ngày xưa, mà phát ra từ nội tâm, dường như trong khoảnh khắc đó, tắc bắc cảm thấy gió xuân tươi mát, bởi vì Tuyết Ninh vui vẻ mà mình cũng vui vẻ theo. Tắc Bắc nhận thấy như vậy, nương nương xinh đẹp quyến rũ như vậy thì chắc chắn sẽ làm cho tất cả nữ nhân đều phải ghen tị. Tuyết Ninh ngẩng đầu thì nhìn thấy Tắc Bắc đang đứng nhìn mình sững sờ ở ngoài cửa, ra tiếng kêu lên. Tắc Bắc phục hồi lại tinh thần với vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm ảo não, mình tại sao lại không có tiền đồ như vậy chứ, đây không phải là lần đầu tiên gặp nương nương làm sao mà thất lễ như thế. Tuyết Ninh lần nữa lên tiếng. Có chuyện gì sao? Tắc Bắc đi vào trong điện lắc đầu nói. Không có việc gì, nô tỳ qua xem thử nương nương đã tỉnh lại chưa. Tuyết Ninh nói, tỉnh gọi mấy nha hoàn tiến vào rửa mặt chải đầu cho ta đi. Tắc Bắc cung kính nói, vâng, thấy nha hoàn đi vào và cùng với đó là rất nhiều quần áo trang sức được đặt ở trong đại điện. Tuyết Ninh thấy khó hiểu Tắc Bắc nói. Nương nương, hoàng thượng nói hôm nay có thái tử Vân Thủy Quốc đến quốc gia của ta, hoàng thượng bảo nương nương phải cùng hoàng thượng đi nghênh đón khách quý. Tuyết Ninh nhíu mày, Tắc Bắc tiếp tục nói. Những thứ này đều do hoàng thượng vì nương nương mà sai người chuẩn bị, mời nương nương lựa chọn. Tuyết Ninh thở dài nói, ngươi tự quyết định đi. Châu Nhi vừa vặn tiến vào bướng bỉnh nói, nương nương nhà chúng ta mặc cái gì mà không đẹp chứ. Nói xong cười khanh khách, Tuyết Ninh cười trách móc, ngươi một chút cũng không biết ngượng ngùng, khó có dịp. Tắc Bắc cũng phụ họa theo, nương nương đẹp nhất. Tuyết Ninh cười khẽ không nói gì nhìn cả hai người. Tắc Bắc cùng Châu Nhi giúp Tuyết Ninh chải đầu, một bên nói. Hiện nay quốc gia cường đại nhất trừ Nguyệt Lạc Quốc thì chính là Vân Thủy Quốc, có thể nói là hai quốc gia không phân biệt được cao thấp, cho tới thời điểm nay chính là nước sông không phạm nước giếng, sống trung hòa. Nghe nói tiên hoàng lúc trước thường hay lui tới giữa hai nước quan hệ bạn bè, nhưng từ khi tiên hoàng qua đời, không biết hai nước tại sao không tranh chấp cũng không còn lui tới nữa, không biết vì sao hôm nay đột nhiên tới chơi. Tuyết Ninh lẩm bẩm, đột nhiên tới chơi. Châu Nhi không kiên nhẫn nói. Tắc Bắc tỉ tỉ, nương nương có cho ngươi nói về Vân Thủy Quốc sao, ngươi nói về chuyện này để làm gì? Tuyết Ninh cười khẽ. Tắc Bắc chạy nhanh tới nhận tội nói. Thực xin lỗi nương nương, nô tỳ lắm miệng. Tuyết Ninh nói, cảm ơn ngươi Tắc Bắc. Tuyết Ninh trong lòng hiểu rất rõ vì sao Tắc Bắc lại nói chuyện này, đơn giản là muốn đề cập cho mình biết, nói rõ quan hệ giữa hai nước, mong mình đừng có sơ ý mà đắc tội, nếu không thì tự nhận lấy hậu quả. Tắc Bắc nghe Tuyết Ninh nói lời cảm ơn vội vàng nói. Nô tỳ không dám nhận. Châu Nhi nói, trời ơi, Tắc Bắc tỷ tỷ ngươi cũng không cần ở nơi này nhận tội, nương nương sẽ không tức giận, ngươi nhanh nói cho chúng ta biết về Vân Thủy Quốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Bắc khẽ cười nói, được, tiếp tục nói. Trong truyền thuyết, Vân Thủy Quốc xung quanh là biển, khung cảnh giống như người đẹp, mọi người chất phác tốt bụng, nhưng đặc biệt thông minh, lấy muối biển cùng quặng mỏ làm giàu, tất cả mọi người rất giàu, nghe nói Vân Thủy Quốc khắp mọi nơi đều nam tuấn tú, mỹ nữ, nam thì khôi ngô tuấn tú vô cùng, nữ tử thì xinh đẹp giống như tiên nữ, người người đều muốn đến vùng này. Tắc Bắc vừa nói xong, Châu Nhi liền cười rộ lên nói. Nương nương chúng ta là xinh đẹp nhất. Tuyết Ninh khinh trách móc, người nhà đầu kia chỉ được cái tài nói bậy là giỏi. Tắc Bắc cười nói, nghe nói thái tử Vân Thủy Quốc cùng cửu công chúa đều được quốc vương yêu thương nhất, nghe đồn hai người là nhất đẳng nam tuấn, mỹ nữ. Tuyết Ninh nói, vậy chúng ta liền mở rộng tầm mắt mà nhìn. Tắc Bắc nói, nương nương người xem trang phục này có vừa lòng không? Tuyết Ninh đứng lên quay một vòng gật đầu rồi nói, tay nghề Tắc Bắc thật tốt, bổn cung yên tâm. Châu Nhi líu díu nói thẳng ra là xinh đẹp. Cách chương.